Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599 hợp hoan, được đến Giang Tâm Thành khẳng định trả lời lúc sau, Vạn Yêu Phu Nhân rất là vui mừng, trên mặt Vũ Mị tươi cười giống như nước gợn giống nhau nhộn nhạo. Khoảng cách Giang Tâm Thành gần rất nhiều, bất quá Liệu Phu Nhân. Nếu lưu tại Vạn Yêu Phỉ Sơn nói, hy vọng Liệu Phu Nhân có thể đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Giang Tâm Thành cười nói, Vạn Yêu Phu Nhân hơi hơi sửng sốt, trượt gật đầu, Giang Tiên Sinh mời nói, đệ nhất, ta hy vọng Liệu Phu Nhân cùng các vị đầu lĩnh không cần bại lộ ta tam phẩm thượng giai luyện đan. Tông sư thân phận, ta thích thanh tĩnh. Không thích bị người quấy rầy. Đệ nhị, nếu là không có quan trọng sự tình nói, hy vọng Vạn Yêu Phỉ Sơn cũng không cần có người quấy rầy ta. Đệ tam, ta thích đọc sách, đặc biệt là cùng tu luyện có quan hệ thư tịch. Thí dụ như nguyên lực công pháp, nguyên lực chiến kỹ, thần hồn công pháp, thần hồn chiến kỹ, luyện đan phương pháp, trận pháp chi đạo. Hy vọng Liễu Phu Nhân có thể cho ta cung cấp một ít phương diện này điển tịch. Nếu là điển tịch chân quý nói ta có thể dùng linh đan rượu dược tới trao đổi. Giang Tâm Thành đưa ra chính mình yêu cầu. Vạn Yêu Phu Nhân nghe được Giang Tâm Thành điều kiện như thế đơn giản. Vội vàng gật đầu, Giang Tiên Sinh cứ việc yên tâm. Về sau nếu không có gì đại sự nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Giang Tiên Sinh. Đến nỗi các loại điển tịch linh tinh, ta chờ lát nữa khiến cho người đi góp nhặt đưa đến Liễu Giang cung tới. Giang Tâm Thành ôm quyền, cười nói, đa tạ Liễu Phu Nhân. Đúng rồi Giang Tiên Sinh, chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn còn vì Giang Tiên Sinh chuẩn bị một ít tiểu lễ vật. Vạn Yêu Phu Nhân xinh đẹp cười, đem một quả giá trị vài tỷ nguyên thạch hoàng cấp thượng giai nạp giới đưa cho Giang Tâm Thành. Bên trong không gian ước chừng có mấy trăm mễ phạm vi, liền tính là ở toàn bộ Du Long đảo cũng xưng được với là chí bảo. Này cái nạp giới cũng liền thôi, có thịnh đường không gian Giang Tâm Thành cũng không như thế nào để ý. Chính là nạp giới chung đồ vật liền không phải do Giang Tâm Thành không thèm để ý. 5 tỷ nguyên thạch, 1.000 phân các loại tam phẩm linh đan rượu dược luyện chế tài liệu. Còn có 600 tòa thành trì, ở Vạn Yêu Phỉ Sơn. Một tòa thành trì Nguyệt Thu vào ước có 30 vạn nguyên thạch tả hữu. 600 tòa thành trì mỗi tháng thu vào đều tiếp cận nhị trăm triệu nguyên thạch. Hiện giờ này 600 tòa thành trì đều trở thành Giang Tâm Thành tư hữu. Có thể nghĩ Vạn Yêu Phỉ Sơn lần này trả giá đại giới to lớn. Vì mượn sức đến Giang Tâm Thành vị này luyện đan tông sư, Vạn Yêu Phu Nhân không tiếc đem Vạn Yêu Phỉ Sơn số phần có một thành trì đều đưa cho Giang Tâm Thành. Như vậy danh tác làm Giang Tâm Thành cũng vì này ngạc nhiên. Này, này cũng quá quý trọng, Giang Tâm Thành cũng cảm giác trong tay nạp giới có chút nóng lên. Vạn Yêu Phu Nhân vội vàng nói, Giang Tiên Sinh chính là tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư. Hiện giờ nếu nguyện ý gia nhập ta Vạn Yêu Phỉ Sơn, đó chính là ta Vạn Yêu Phỉ Sơn vinh hạnh. Điểm này nhi đồ vật lại tính cái gì, nhìn đến Vạn Yêu Phu Nhân thái độ thành khẩn. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành thu hảo nạp giới. Vậy đa tạ Liệu Phu Nhân. Nếu về sau có linh đan rượu dược yêu cầu luyện chế nói, có thể tới tìm ta. Hảo, vậy đa tạ Giang Tiên Sinh. Vạn Yêu Phu Nhân tươi cười đầy mặt, ta hiện tại liền có một loại linh đan rượu dược, hy vọng Giang Tiên Sinh có thể giúp ta luyện chế ra tới. Không biết Giang Tiên Sinh có thời gian sao? Giang Tâm Thành vừa mới thu Vạn Yêu Phu Nhân một tuyệt bút trọng bảo, Há có thể không có thời gian. Gật gật đầu cười nói. Có thời gian. Không biết liệu phu nhân muốn luyện chế cái gì đan dược. Giang tiên sinh hẳn là nghe nói qua về chuyện của ta. Vạn yêu phu nhân trên mặt xẹt qua một mặt khổ sắc. Ta trước kia vẫn luôn vi phu quân thủ thân như ngọc. Cho dù phu quân đã chết mấy năm cũng không có thay đổi. Chính là không nghĩ tới từ ta mấy năm trước, chúng hợp hoan độc lúc sau. Hết thảy liền thay đổi, Giang Tâm Thành im lặng. Hắn tự nhiên nghe nói qua chuyện này. Mấy năm trước vạn yêu phỉ sơn cùng băng tuyết thành đại chiến. Băng tuyết thành nguyên bản sắp đại bại. Chính là không nghĩ tới lúc này băng tuyết thành thành chủ đột nhiên thả ra hợp hoan độc. Khiến cho vạn yêu phu nhân chúng độc quá sâu. Không thể không lui trở về. Hai bên lại lần nữa lâm vào giằng co bên trong. Chúng hợp hoan độc vạn yêu phu nhân từ nguyên bản thủ thân như ngọc quả phụ biến thành ai cũng có. Thể làm chồng sao sao sao mỗi ngày đều phải cùng nam nhân làm loại chuyện này mới có thể đủ giải trừ thống. Khổ, không đến mức nổ tan xác mà chết. Chính là phàm là cùng vạn yêu phu nhân đã làm loại chuyện này nam nhân. Nhiều nhất bất quá có thể sống một năm mà ni lúc trước Giang Tâm Thành vừa mới từ Cẩm Bình núi non. Ra tới, gặp được Trương Thiệu Thông đám người. Sở dĩ có thể tạm thời mạng sống chính là bởi vì Trương Thiệu Thông đám người xem hắn lớn lên tuấn mỹ soái khí, phù hợp vạn yêu phu nhân ăn uống. Lúc này mới không có giết hắn. Muốn đem hắn bắt sống trở về mang cho vạn yêu phu nhân, giao cho vạn yêu phu nhân hưởng thụ. Chính là không nghĩ tới nửa đường gặp băng tuyết thành phục kích. Giang Tâm Thành vì chính mình mạng nhỏ không thể không nhắc nhở Trương Thiệu Thông đám người. Cứu Trương Thiệu Thông đám người một mạng. Trương Thiệu Thông làm người pha giảng nghĩa khí. Giang Tâm Thành cứu bọn họ tánh mạng. Hắn sao lại đem Giang Tâm Thành đưa cho vạn yêu phu nhân. Cho nên liền đem Giang Tâm Thành thu làm thuộc hạ. Cực kỳ chiếu cố. Nghe được vạn yêu phu nhân nói lên hợp hoan độc. Giang Tâm Thành lập tức biết vạn yêu phu nhân muốn luyện chế chính là cái gì linh đan diệu dược. Liệu phu nhân muốn luyện chế chẳng lẽ là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược nhất tâm đan. Không tồi. Vạn yêu phu nhân lập tức gật đầu. Vũ mị tinh xảo trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hợp hoan độc tính Giang tiên sinh hẳn là cũng biết. Này mấy năm tới ta nhận hết hợp hoan độc tra tấn. Thậm chí bị băng tuyết thành bức cho không thể không tránh ở vạn yêu phỉ sơn. Dễ dàng không dám đi ra ngoài. Khiến cho ta vạn yêu phỉ sơn liên tiếp mất đi gần trăm tòa thành trì. Nếu là lại không giải trừ hợp hoan độc nói. Chỉ sợ chúng ta vạn yêu phỉ sơn liền đem bị băng tuyết thành một chút như tàm ăn lên rớt. Mà nếu muốn giải trừ hợp hoan độc. Chỉ có thể dùng chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược nhất tâm đan. Chính là này mấy năm tới ta cầu biến Du Long đảo các vị luyện đan tông sư. Nhưng là bọn họ hoặc là luyện chế không ra nhất tâm đan. Hoặc là bị băng tuyết thành giảo hợp. Căn bản sẽ không vì ta luyện chế nhất tâm đan. Cho nên ta chỉ có thể làm ơn Giang tiên sinh. Nhìn đầy mặt cầu khẩn chi sắc vạn yêu phu nhân. Giang Tâm Thành suy xét một lát. Lấy hắn hiện tại luyện đan thực lực, tuy rằng luyện chế chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược còn có chút gian nan. Bất quá nhất tâm đan rốt cuộc vẫn là thuộc về tam phẩm linh đan diệu dược phạm trù. Tuy rằng khó khăn lớn điểm, sắp đuổi kịp tứ phẩm linh đan diệu dược, chính là rốt cuộc còn không có luyện chế tứ phẩm linh đan diệu dược như vậy khó. Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường phụ trợ, luyện chế linh đan diệu dược khó khăn đại giảm bớt. Hẳn là có thể luyện chế ra chuẩn tứ phẩm nhất tâm đan. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo, Vậy thỉnh Liệu phu nhân đem yêu cầu dược liệu chuẩn bị một chút. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong vòng nửa tháng ta hẳn là có thể luyện chế ra nhất tâm đan, đa tạ Giang tiên sinh. Nếu là Giang tiên sinh có thể luyện chế ra nhất tâm đan, đó chính là ta vạn yêu phu nhân ân nhân cứu mạng. Nghe được Giang Tâm Thành có thể luyện chế nhất tâm đan, vạn yêu phu nhân mừng rỡ như điên, vội vàng đem lại một cái nạp giới lấy ra tới. Giang tiên sinh, phương diện này có ta này mấy năm tới bắt được 50 phân nhất tâm đan tài liệu. Chỉ cần Giang tiên sinh có thể luyện chế một quả cho ta là được. Hết chương.